Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 653 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cứu được Thương Lan Phúc, Phan Lâm lập tức cầm tà kiếm chuẩn bị phá tường để cứu những người còn lại. Thì đúng lúc này, mặt đất đột nhiên khẽ rung lên. Phan Lâm cau mày, như ý thức được điều gì, vội vàng đặt tà kiếm xuống, khoanh chân ngồi xuống. Thấy vậy, Thương Lan Phúc vốn muốn động thủ chung với Phan Lâm, thấy thế không khỏi sửng sốt. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Không có gì. Vậy ngài là... Chúng ta phải mau cứu người. Nếu như thứ trên đỉnh đầu ấn xuống, thì tất cả mọi người sẽ biến thành thịt muối mất. Thường Lan Phúc vội vàng nói. Phan Lâm lắc đầu. Yên tâm, sẽ có người cứu. Có ai chứ? Thường Lan Phúc ngẩn ra. Nhưng Phan Lâm không giải thích gì thêm, mà âm thầm thúc giục sức mạnh phi thăng, khiến sắc mặt của mình tái nhợt, mồ hôi túa ra đầy mặt, bộ dạng vô cùng đau đớn. Thường Lan Phúc càng thêm khó hiểu. Lúc này, mặt đất lại rung chuyển. Mặc dù không có âm thanh, nhưng cảm giác run rẩy càng lúc càng mạnh. Cũng không biết là qua bao lâu, bức tường nổ tung, loạn thạch bắn tung tóe. Thường Lan Phúc giật mình ngồi phịch xuống đất, kinh hãi nhìn bức tường gương vỡ nát. Phía sau bức tường gương vỡ chính là Diệp Viêm, tay cầm cốt kiếm đứng đó. Phía sau hắn là đám người cầm kiếm nữ, Thẩm Minh Nguyệt, Lang Gia, Kỳ Thanh Bạch. Hóa ra, Phan Lâm nói sẽ có người cứu chính là Diệp Viêm. Thường Lan Phúc, Lâm tiên sinh, các người không sao chứ? Cầm kiếm nữ và Lang Gia vội vàng tiến lên hỏi. Chúng ta không có việc gì. Phan Lâm mở mắt ra, bộ dạng suy yếu quá độ, khẽ nói. Diệp Viêm tò mò nhìn hai người, sau đó lại nhìn bức tường gương đổ nát cách đó không xa, có chút khó tin. Không nghĩ là ngươi cũng có thể phá tường sao? Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Chớ có xem thường người khác. Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi mới có thể phá được tường gương này sao? Phan Lâm cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời, liền ho khan. Giả vờ cái gì? Diệp đại ca phá hết tường thành, giải cứu mọi người. Còn ngươi chỉ phá có một bức tường, đã mệt như chó chết. Đây chính là chênh lệch, hiểu chưa? Thẩm Minh Nguyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vậy thì ngươi đã phá được bao nhiêu bức tường rồi? Phan Lâm hỏi ngược lại. Ngươi... Thẩm Minh Nguyệt ngậm miệng. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên. Diệp Viêm cắt đứt đối thoại của hai người, nhàn nhạt nói. Phan Lâm không nói nhiều nữa, liếc nhìn Diệp Viêm một cái rồi xoay người dẫn đường. Diệp Viêm được Chí Tôn Cốt truyền thừa, kết cấu phức tạp của tường gương này đối với gã ta mà nói, thật ra chẳng là gì cả, rất dễ phá hủy, cho nên Phan Lâm mới không quá kinh ngạc. Tiếp tục tiến về phía trước được khoảng một phút, một đại môn bằng pha lê xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là lối vào tầng 7. Diệp Viêm đi thẳng ra khỏi hàng, phóng qua Phan Lâm, đi về phía tầng 7. Mọi người cũng kích động đi vào bên trong. Tầng 7, đây là độ khó chưa có ai vượt qua được trong lịch sử. Long Điện. Đèn của tầng 7 sáng rồi. Đèn của tầng 7 đã sáng. Ông trời ơi, Diệp Viêm đại nhân có thể tiến vào tầng thứ 7. Quá khủng khiếp. Khủng khiếp như vậy sao? Từ xưa đến nay, làm gì có ai đã làm được điều này? Thật đáng sợ. Trước cửa Long Điện, vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Ai cũng đều kinh ngạc không thể tin. Ngay cả Thương Lan Võ Thần, Thái Thiên Võ Thần cũng không thể ngồi yên được nữa. Lão cầu, tỷ lệ bao nhiêu? Thương Lan Võ Thần vội vàng nghiêng đầu quát khẽ. 0%. Lão nhân bên cạnh trầm giọng nói. Thương Lan Võ Thần không trả lời. Kỳ thật, hắn cũng không tin Thương Lan Thiên Tuyệt có thể đạt tới trình độ cao như vậy. E rằng chỉ có Diệp Viêm là người duy nhất tiến vào tầng thứ 7. Vô số người thầm nghĩ trong lòng. Thương Lan Võ Thần nhìn về phía Thái Thiên Võ Thần. Đối phương cũng nhìn hắn. Hai người đều ngầm hiểu ý nghĩa của người kia. Nếu không tiêu diệt được thiên tài yêu nghiệt này, e là Long Mạch sẽ mở ra kỳ nguyên của Diệp Viêm mất. Diệp Viêm là con rể của Thẩm Thiên Võ Thần. Không lẽ hai vị võ thần lại có tâm tư bất hảo với hắn? Đúng lúc này, ngoài cửa Long Điện truyền đến âm thanh, sau đó khí đen vô tận tràn vào đây. Mọi người run rẩy ngó nghiêng, chỉ thấy vô số cao thủ xông tới trước cửa Long Điện. Ngay sau đó, khí thế vô song lập tức bao trùm toàn bộ hiện trường. Thẩm Thiên Võ Thần sau, Thường Làn Võ Thần trực tiếp đứng dậy. Cảnh vật trước mắt trở nên tối sầm, giống như đã đến hoàng hôn rồi vậy. Mà ở trung tâm, hai hàng người mặc áo choàng đen xuất hiện, tất cả đều cầm kiếm, xoay người cúi đầu, dáng vẻ tất cung tất kính. Mà ở trước mặt bọn họ, có một bóng người toàn thân bị xương đen bao phủ, bóng người cao gần 2 mét, thon dài thẳng tắp, không rõ bộ dáng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thân hình cùng thanh kiếm bên hông. Thẩm Thiên, ý của ngươi là gì? Diệp Viêm là con rể của ngươi sao? Thái Thiên Võ Thần cau mày, hô lên với màn xương đen, âm thanh như tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến nhiều người choáng váng, ù tai, thiếu chút nữa là ngất đi. Có vấn đề gì sao? Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt lên tiếng, không bị khí thế của Thái Thiên Võ Thần ảnh hưởng. Trong mắt Thái Thiên Võ Thần hiện lên một tia ly kỳ. Với thiên phú của Diệp Viêm, nếu thật sự gã là người bước được vào tầng thứ bảy, chắc chắn chuyện gã phi thăng võ thần chỉ là chuyện trong gang tấc. Và nếu gã thật sự là con rể của Thẩm Thiên Võ Thần, vậy cũng có nghĩa thế lực của Thẩm Thiên Võ Thần sẽ có hai võ thần đứng ra gánh vác. Thế tất này chắc chắn sẽ phá vỡ bố cục hiện giờ của Long Mạch. Hai võ thần liên thủ, mấy võ thần kia sao có thể chống đỡ được chứ? Huống chi, thiên phú của Diệp Viêm tuyệt luân tương lai nhất định sẽ vượt qua người khác. Bọn họ làm sao có thể nhịn đây? Nhất định phải trừ khử Diệp Viêm. Nhưng Thẩm Thiên Võ Thần hiển nhiên biết hai vị võ thần đang suy nghĩ điều gì, cho nên vội vàng tiến vào thành, ý muốn bảo hộ cho Diệp Viêm. Thái Thiên Võ Thần có thể không nhịn được, mà lúc này Thường Lan Võ Thần đột nhiên nở nụ cười híp mắt nói. Thì ra, công tử này lại là con rể của Thẩm Thiên Đại Nhân. Chuyện lớn như vậy mà chúng ta cũng không biết. Xấu hổ, xấu hổ. Thẩm Thiên Đại Nhân, chúc mừng ngươi có được hiển tế. Khách khí rồi. Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Diệp Viêm đột phá tầng thứ bảy là kỷ lục chưa từng có. Thẩm Thiên Đại Nhân, tương lai của tiểu tử này bất khả hạn lượng, tiền đồ vô hạn. Thường Làn Võ Thần lại khen. Thẩm Thiên Võ Thần im lặng. Thái Thiên Võ Thần nhìn về phía Thương Lan Võ Thần, nhưng mà hắn chỉ tươi cười, dường như không để tâm đến chuyện của Diệp Viêm. Thái Thiên Võ Thần nhíu mày. Thái Thiên Đại Nhân, chủ nhân nhà ta nói xin hãy bình tĩnh. Lúc này, một tên tu sĩ bình thường đứng cách Thái Thiên Võ Thần không xa, đột nhiên tới gần, trầm giọng nói. Thái Thiên Võ Thần giật mình, nhìn tên đó, xương lạnh trong mắt càng đậm. Hóa ra, Thương Lan Võ Thần đã đặt người quan sát xung quanh để nghe lén hắn với tùy tùng của mình trao đổi. Thật là mưu mô. Thái Thiên Võ Thần âm thầm hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Ba vị võ thần cùng nhau đi tới. Người bên trong Long Điện sao có thể đứng vững nữa? Hoặc là ngồi, hoặc là quỳ trên mặt đất, đều bị khí tức của ba vị võ thần chấn động. Ngay cả đám tùy tùng võ thần kia cũng không chịu nổi. Nhưng người trong Long Điện lại không biết bên ngoài có ba vị võ thần đang tọa chấn. Phan Lâm đi theo phía đông đến cửa tầng 7. Khoảnh khắc hắn bước qua cánh cổng, một cảm giác như gió xuân ấm áp từ trong cơ thể vọt tới. Đến tầng thứ 7, Phan Lâm kinh ngạc phát hiện thân thể khí mạch của mình đã tăng lên gấp bội, tu vi cũng tăng vọt rất nhiều. Nhìn những người khác, vẻ mặt bọn họ cũng mừng rỡ như vậy. Là ban thưởng của tầng thứ 6. Thẩm Minh Nguyệt kêu lên. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Hóa ra, phần thưởng cho tầng thứ 6 là phải bước vào tầng thứ 7 mới có được. Phan Lâm không nói gì, quay đầu lại nhìn cánh cổng tầng 6, trầm tư gì đó. Hoan nghênh đến tầng thứ 7. Lúc này, một thanh âm lãnh đạm đột nhiên vang lên. Suy nghĩ của Phan Lâm bị kéo trở lại. Hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tầng thứ 7 không lớn, cỡ một cái sân bóng rổ nhỏ. Mọi người đứng ở một đầu, mà ở kia lại là một cọc gỗ người, giống như cọc gỗ người ở tầng thứ 5. Đằng sau cọc gỗ người có ba cánh cửa, thiên môn, địa môn, nhân môn. Trong ba cánh cửa, chỉ có một cái dẫn đến tầng 8. Người thách đấu chỉ có một cơ hội để đưa ra lựa chọn. Trong vòng 5 phút, xin hãy đưa ra lựa chọn chắc chắn. Nếu không, hậu quả sẽ do các ngươi tự gánh chịu. Cọc gỗ người kêu lên một tiếng. Đám người nghe xong sắc mặt đột biến. Cái quái gì vậy? Lựa chọn sao? Ít gì cũng nên cho chúng ta vài gợi ý chứ. Cứ mù mịt như vậy mà chọn sao? Huyền Thông và những người khác không nhịn được phàn nàn. Nhưng sắc mặt của Lang Gia giờ phút này lại trở nên rất khó coi. Hắn nhìn về phía Diệp Viêm. Quả nhiên, ánh mắt của Diệp Viêm đã trực tiếp nhìn về phía Lang Gia. Mấy người các người, chia làm ba người, đi lên chọn trước. Huyền Thông và những người khác về mặt cứng đơ. Nếu phái ba người lên lựa chọn, nhất định sẽ có hai người gặp nguy hiểm. Cơ quan tầng 7 không hề tầm thường. Với thực lực của đám người Huyền Thông, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ thập tử vô sinh. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Lang Gia trắng bệch, nắm chặt nắm đấm, hồi lâu vẫn không hạ lệnh. Thế nào? Muốn ta tự mình động thủ sao? Diệp Viêm chậm rãi rút cốt kiếm ra, chậm giọng nói. Mấy người các ngươi thất thần làm gì? Ở tầng 6, nếu không phải Diệp Viêm đại ca cứu các ngươi, thì các ngươi đã bị mắc kẹt trong tường gương mà chết mất xác rồi. Bây giờ Diệp Viêm đại ca muốn các ngươi mở đường, thì các ngươi đi đi, coi như trả mạng lại cho Diệp Viêm đại ca. Sợ sao? Thẩm Minh Nguyệt khẽ nói. Vậy tại sao ngươi lại không đi trả đi? Cầm kiếm nữ không khỏi nói. Tiểu tiện nhân, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt trở nên lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Cầm kiếm nữ cũng không chịu thua kém, giơ kiếm lên. Nhưng vào lúc này, một giọng nói làm hai người khẽ giật mình. Lang Gia Huynh, dẫn mọi người đi vào đi. Mọi người lập tức chuyển sự chú ý sang người nói. Người nói không ai khác chính là Phan Lâm. Huynh đệ, người... Lang Gia cũng sửng sốt, không thể tin nhìn Phan Lâm. Ai thuyết phục cũng có lý, nhưng hắn không ngờ Phan Lâm lại thuyết phục hắn. Không đi sẽ bị Diệp Viêm giết chết. Đã như vậy, sao không thử một lần? Biết đâu còn có thể tìm được cơ hội sống sót. Phan Lâm lên tiếng. Lang Gia sững sờ nhìn Phan Lâm, thấy vẻ mặt lãnh đạm cùng ánh mắt bình tĩnh của hắn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, nếu huynh đệ đã thuyết phục vậy, thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Ta đi đầu. Nói rồi hắn bước tới, nghiêng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn ai muốn chết cùng ta không? Ta đi. Đại ca, ta đi với ngươi. Muốn chết cùng chết đi. Đám người đồng loạt tiến lên, ai cũng thấy chết không sợ. Tốt, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau lên đi. Lang Gia phóng khoáng nói, trên mặt mang theo ý cười. Mọi người gật đầu, có người không thèm nhìn Phan Lâm, có người tức giận trừng mắt, có người đầy nghi hoặc, cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Số người không đồng đều, thêm một người nữa đi. Phan Lâm nói xong, liền liếc nhìn đám người Lang Gia, sau đó bình tĩnh nói. Thường Lan Phúc, người cũng đi theo đi, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm ba người, đi dò đường đi. Cái gì? Thường Lan Phúc như bị sét đánh. Sư phụ, ngài kêu ta đi sao? Không được sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Giờ khắc này, ngay cả Thẩm Minh Nguyệt và Diệp Viêm cũng không khỏi nhìn Phan Lâm. Người này định làm gì vậy? Quan hệ giữa Phan Lâm, Lang Gia, Thường Lan Phúc, thậm chí cả Cầm Kiếm Nữ, ai ai cũng nhìn ra. Tuy không nói những người này quen biết bao lâu, nhưng bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là hoạn nạn có nhau. Bất luận là nguyên nhân gì, hắn cũng không nên chủ động thuyết phục những người này đi chịu chết như vậy. Phải biết là giữ một người ở lại, chắc chắn sẽ an toàn về sau. Bởi vì chỉ cần đi theo Diệp Viêm, nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn, an toàn vượt qua ải. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại không thể chờ đợi mà đưa bọn họ vào chỗ chết. Tiểu tử này điên rồi sao? Thẩm Minh Nguyệt thì thầm, trong mắt Diệp Viêm cũng tràn đầy mê mang, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ nguyên nhân. Nhưng nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối. Sư phụ, tại sao chứ? Thường Lan Phúc khóe môi run run, mở to hai mắt nhìn Phan Lâm, tràn đầy nghi hoặc khó tin. Nếu như ngươi còn coi ta là sư phụ, thì ngoan ngoãn đi theo Lang Gia Huynh đi. Nhớ kỹ, hắn chọn cửa nào, ngươi liền vào theo cửa đó, hiểu không? Phan Lâm lạnh nhạt nói, ngài... Thương Lan Phúc thở dốc, hung hăng chỉ vào Phan Lâm, sau đó hất cánh tay, xoay người đi về phía cửa. Đi! Lang Gia cũng không hiểu hành vi của Phan Lâm, chỉ xua tay không hỏi. Tử Lộ, ngươi theo ta và Thương Lan Phúc đi vào giữa. Huyền Thông, ngươi dẫn người đi cửa bên phải. Áo Khiết, ngươi dẫn người đi cửa bên trái. Vâng, đại ca. Đám người hét lên, sau đó đi thẳng đến cửa. Ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau đi vào. Lang Gia hét lên. Được, Lang Gia rút trường kiếm bên hông ra, điều động sức mạnh, dán mắt vào cánh cửa trước mặt, sau đó gầm nhẹ một tiếng. 1, 2, 3, đi! Mọi người đồng thanh giống lên, kéo mạnh cửa, rồi lần lượt bước vào. Đám người Thẩm Minh Nguyệt, Kỳ Thanh Bạch đều nhướng mắt chờ đợi. Diệp Viêm cũng yên lặng nhìn. Lâm tiên sinh, tại sao lại thế này? tại sao lại muốn bọn họ đi chịu chết như vậy? Cầm kiếm nữ đỏ cả mắt, nghẹn ngào hỏi Phan Lâm, nhưng Phan Lâm liền lắc đầu không giải thích. Khi mọi người đều bước vào hết, cổng tự đóng lại, Diệp Viêm lập tức bước lên phía trước, đứng ở giữa ba cánh cửa, nhắm mắt lại, tựa hồ đang lắng nghe gì đó. Rất nhanh, âm thanh chiến đấu mờ nhạt từ hai cửa bên trái và bên phải đã vang lên. Chỉ giữa là bình tĩnh và không có tiếng động gì cả. Ở giữa, Diệp Viêm chợt mở bừng mắt, mở cửa xông vào. Đi! Phan Lâm không chút do dự, kéo cầm kiếm nữ lao thẳng vào cửa ở giữa. Đám người Thẩm Minh Nguyệt, Kỳ Thanh Bạch cũng vội vàng đi theo. Ngay khi mọi người xông vào cổng giữa, giọng nói của cọc gỗ người lại vang lên. 5 phút giới hạn đã hết. Âm thanh rơi xuống, mặt đất tầng 7 đột nhiên nứt ra thành những lỗ đen to bằng quả trứng. Sau đó một luồng hỏa diễm nhàn nhạt từ trong lỗ đen phun ra. Dị hỏa sao? Kỳ Thanh Bạch vừa vào cổng đã cau mày thở ra một hơi. Thấy Phan Lâm ở phía trước nghe vậy, chợt quay đầu lại. Tại thời điểm này, toàn bộ tầng thứ 7 đã bị dị hỏa lấp đầy. Nhiệt độ cao như thiêu như đốt người. Nếu không thể đưa ra quyết định trong vòng 5 phút, e rằng người ở lại đã bị lửa thiêu thành tro. Tất cả mọi người đều kinh hãi, cảm thấy may mắn vì đã hành động nhanh chóng. Bên trong cửa tối đen như mực, mọi người dò dẫm đi theo Diệp Viêm, chậm rãi tiến về phía trước. Không có khí tức của sức mạnh phi thăng, nói cách khác, nơi này không có đánh nhau, hơn nữa, ở đây rất an toàn. Diệp Viêm nói nhỏ vài câu rồi đột ngột tăng tốc. Rất nhanh, mọi người đã lao ra khỏi đường hầm, đi tới tầng thứ 8. Ngoài cửa Long Điện, đèn tầng thứ 8 lập tức bật sáng. Lần này, toàn bộ Long Điện đều rơi vào tĩnh mịch. Tầng thứ 8, độ cao này chỉ sợ không ai phá nổi. Mà tới tầng thứ 8 này rồi, thì việc hiện giờ cần cân nhắc chính là làm sao tiến vào tầng thứ 9, triệt để thông qua Long Điện, thu được truyền thừa của chủ nhân Long Điện. Diệp Viêm này không thể giữ lại được. Thái Thiên Võ Thần tự lẩm bẩm. Bằng chừng ấy tuổi đã có thể bước vào tầng thứ 8. Chỉ sợ trong vòng 3 năm, hắn đã có thể tiến vào cảnh giới võ thần. Chẳng lẽ là Ngâm Long sắp nghênh đón chúa tể sao? Trong mắt Thương Lan võ thần hiện lên sát ý, nhưng rất nhanh liền kiềm chế ôm quyền với Thẩm Thiên võ thần bên kia. Chúc mừng hiền tế của Thẩm Thiên đại nhân, sáng tạo lịch sử, rung động cổ kim. Thẩm Thiên võ thần không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói. Hạ lệnh, điều động toàn bộ ảnh vệ về Long Tâm Thành, triệu hồi tứ đại ảnh thánh nhanh chóng trở về. Vâng, người bên cạnh lập tức biến thành tàn ảnh bay vụt đi. Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, lập tức hiểu ý của Thẩm Thiên Võ Thần. Hắn muốn truyền tất cả lực lượng của mình đến đây để hỗ trợ. Hắn dùng mọi cách, hắn muốn bảo vệ Diệp Viêm. Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần đều nhíu mày. Thẩm Thiên Võ Thần sao lại gọi nhiều người như vậy? Không cảm thấy ở đây đã đủ chen chúc rồi sao? Thường Làn võ thần mỉm cười. Nơi này ngư long hỗn tạp, không an bài người đáng tin cậy bên cạnh ta. Ta cảm thấy không an toàn. Thẩm Thiên võ thần bình tĩnh nói. Tất nhiên, mọi người đều biết sự bất an trong miệng hắn không phải là nói với chính hắn. Thẩm Thiên võ thần cảm thấy không an toàn sao? Đó là lỗi của chúng ta. Thường Làn võ thần lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói. Lão cầu! Chủ nhân có gì phân phó? Đi, đem tất cả những người có thể chiến đấu trong phủ chuyển đến đóng quân ở Long Điện. Thương Lan võ thần cười nói, phải làm cho Thẩm Thiên đại nhân cảm thấy an toàn. Vâng, chủ nhân. Lão già ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Thái Thiên võ thần trầm mặc không nói, nơi ở của hắn quá xa, không thể chuyển người tới. Nhưng Thương Lan võ thần toàn lực xuất kích cũng đủ rồi, chỉ cần giữ chân được Thẩm Thiên võ thần. Mặc kệ là Thương Lan hay là Thái Thiên đều có thể giết Diệp Viêm. Da đầu của tất cả mọi người tại hiện trường đều tê dại, ai nấy đều run rẩy. Bọn họ biết một trận đại chiến khoáng cổ thước kim sắp diễn ra tại đây rồi. Tầng thứ 8, Lăng Gia, Tử Lộ, Thương Lan Phúc đứng ngơ ngác ở cửa. Về mặt Lăng Gia và Tử Lộ đầy đau thương. Nếu hai người họ còn sống, vậy tức là huynh đệ ở hai nhóm kia đã chết. Hai mắt Lang Gia đỏ hoe, nhìn chằm chằm Diệp Viêm đang đi đầu, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Nhưng Diệp Viêm lại mặc kệ, không để ý. Sư phụ, ngài hài lòng chưa? Thường Lan Phúc khàn giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu, còn có chút chán ghét. Nhưng Phan Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Có lẽ Thương Lan Phúc không phải người tốt lành gì, nhưng vào thời khắc nguy cấp, gã sẽ không phản bội bạn bè của mình. Hơn nữa, còn là huynh đệ và học trò của mình. Lúc này, ngay cả Cầm Kiếm Nữ cũng hoang mang khó hiểu. Theo cô ta thấy, Phan Lâm không phải là người bội bạc như vậy. Nhưng tại sao hắn lại làm như thế? Phan Lâm, không cần nhiều lời. Chúng ta đối phó với cục diện ở tầng này trước đã. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cầm Kiếm Nữ há to miệng, đành phải coi như thôi. Mọi người đến phía trước. Chỗ này là một võ trường rất lớn. Vách tường hai bên võ trường đỏ như máu. Trên tường còn treo đầy xương trắng. Ngay trước mặt mọi người là một cánh cổng sắt khổng lồ được buộc bằng xích sắt. Cánh cổng sắt bị máu nhuộm đỏ. Mà trước cánh cổng sắt lại có một người đang đứng. Mọi người dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Quả thực là một người. Một con người bằng xương bằng thịt. Đó là một người mặc khôi giáp đỏ. Hai tay cầm trường kiếm đỏ như máu. Hắn nhắm mắt lại. Tóc như lửa xõa xuống eo. Sắc mặt tái nhợt, dung mạo yêu dị. Toàn thân toát ra khí tức tĩnh mịch chết người. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có người sống ở đây? Thẩm Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Đây không phải người sống. Diệp Viêm nhìn chằm chằm nam tử mặc khôi giáp đỏ một lúc trầm giọng nói. Không phải người sống sao? Chẳng lẽ là quỷ? Mọi người không thể tin được. Đây cũng là một người máy. Trong người hắn không có mệnh mạch. Chỉ là trên người hắn có bọc một lớp da người bên ngoài mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Mọi người càng thêm kinh hãi. Mau nhìn hông của hắn kìa. Lúc này Cầm Kiếm Nữ khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào phần hông của nam tử, chỉ nhìn thấy một chiếc chìa khóa treo trên thắt lưng của hắn. Xem ra, muốn tới tầng thứ 9 chỉ có một cách là đánh bại người này. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, lang gia vừa nghe thấy thanh âm, vẻ mặt lập tức căng thẳng. Quả nhiên, Diệp Viêm lại nhìn về phía bọn họ. Diệp Viêm, muốn thử cũng không nên chỉ mỗi chúng ta chứ. Thế nào, muốn nhìn chúng ta chịu chết sao? Bên kia không còn ai nữa hả? Phan Lâm đột ngột lên tiếng, giọng nói đầy bất mãn. Các người không có quyền lựa chọn. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Chưa hẳn. Phan Lâm lắc đầu. Người kêu chúng ta lên, chẳng qua là muốn làm suy yếu sinh lực của đối phương, thăm dò chiêu thức công kích của đối phương, giữ lại thể lực của ngươi. Nhưng nếu như ngươi cứ bức ép chúng ta sẽ liều chết với ngươi. Mặc dù ngươi có thể vài chiêu đã giết chết chúng ta, nhưng ngươi cũng phải tiêu hao không ít tinh lực. Cho nên, cũng xem như là được không bù mất. Diệp Viêm hơi nhíu mày. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Bảo hai người kia động thủ đi. Phan Lâm nhìn về phía hai người Kỳ Thanh Bạch. Kỳ Thanh Bạch sắc mặt bình tĩnh, tuyệt không lên tiếng. Diệp Viêm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lựa chọn nhìn về phía Kỳ Thanh Bạch. Để ta đi. Người bên cạnh Kỳ Thanh Bạch đứng dậy. Người này ăn mặc rất quái dị. Trên người quấn một chiếc áo choàng, toàn thân quấn đầy băng vải. Trên băng cuốn còn có vết máu chảy ra, nhìn rất đáng sợ. Hắn cầm một thanh trường kiếm màu xanh đậm, chậm rãi đi về phía nam tử mặc khôi giáp đỏ. Nhìn thấy người này, trong mắt Thương Lan Phúc lóe lên một tia khó hiểu. Không biết vì sao, gã cảm thấy người này rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Một tiếng quát khẽ vang lên, người đàn ông cuốn đầy băng vải liền tiến về phía trước. Ngay khi người này đến gần nam tử mặc khôi giáp đỏ, toàn thân nam tử mặc khôi giáp liền phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, có vẻ như các bánh răng bắt đầu chuyển động. Sau đó nam tử mặc khôi giáp đỏ khẽ mở miệng, một cỗ khí màu trắng từ miệng hắn toát ra. Người đàn ông cuốn băng cũng không khách khí, lúc đến gần liền thúc giục sức mạnh phi thăng, thần kiếm hùng hằng chém về phía nam tử mặc khôi giáp đỏ. Sức mạnh phi thăng trên thân kiếm tăng vọt, trực tiếp bắn ra ngoài, biến thành kiếm khí hình lưỡi liềm. Không thể ngăn cản, áp đảo dễ như trở bàn tay. Nhưng khoảnh khắc đến gần nam tử mặc khôi giáp đỏ, thì một âm thanh giòn giã vang lên. Chỉ nhìn thấy bên ngoài nam tử mặc khôi giáp xuất hiện một vòng cương khí màu đỏ. Kiếm khí đánh trúng và cương khí nổ tung tại chỗ, cương khí lại không hề động một chút nào. Cái gì? Nam tử quấn băng vải như đóng băng tại chỗ. Những người xung quanh cũng sững sờ. Đây là sức mạnh của thiên nhân sao? Sắc mặt của Diệp Viêm tối sầm lại. Cái gì? Thiên nhân sao? Nói cách khác, người này là thiên nhân sao? Hắn không phải là vật chết, không phải là cơ quan sao? sao lại có sức mạnh thiên nhân được? Mọi người không thể tin được, nhưng sức mạnh mà nam tử mặc khôi giáp đỏ thể hiện thật sự không thể nghi ngờ. Người đàn ông cuốn băng nhận ra tình hình không ổn, ngay lập tức lùi lại. Cấp bậc thiên nhân, sức mạnh của thiên nhân đã vượt sức mạnh mà bọn họ có thể đối phó rồi. Quả nhiên, khoảnh khắc nam nhân cuốn băng vải rút lui, nam tử mặc khôi giáp đỏ liền rút kiếm tấn công. Ngay lập tức, kiếm khí bạo loạn tràn ngập quanh 100 mét xung quanh hắn ta. Nam tử mặc khôi giáp múa kiếm, động tác của hắn không nhanh nhưng cường mãnh cứng cáp. Kiếm chiêu dày lai kịch liệt, hết kiếm này đến kiếm khác, liên miên không dứt. Mặc dù thanh kiếm không chém vào người của nam nhân quấn băng, nhưng kiếm khí tạo ra trong khi vung kiếm đã nuốt chừng nam nhân đó. Nam nhân tái mặt vì sợ hãi, ngay lập tức kích nổ sức mạnh phi thăng. Vụ nổ do sức mạnh phi thăng tạo ra cũng hất bay chính hắn, hắn nặng nề ngã xuống đất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị rất nhiều kiếm khí làm cho bị thương. Những người còn lại đều quá sợ hãi. Kỳ Thanh Bạch thấy thế, lập tức xông lên trước, lôi nam nhân kia về, nhanh chóng dùng ngân châm, chữa cho hắn ta. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng nam nhân cuốn băng vải đó đã an toàn, thì một cảnh tượng kinh hoàng lại xuất hiện. Chỉ nhìn thấy nam tử mặc khôi giáp đỏ đang đi về phía bên này. Hắn không trở lại chỗ cũ sao? Thẩm Minh Nguyệt trợn mắt há hốc miệng, ngơ ngác lên tiếng. Xem ra sẽ không đâu. Lui, mau lui lại, cẩn thận. Mọi người hoảng sợ lần lượt rút lui, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt của bọn họ. Thiên nhân như vậy, ai mà địch nổi một kích? Diệp Viêm sắc mặt ngưng trọng, âm thầm hừ lạnh một tiếng, tay cầm cốt kiếm xông tới. Giờ khắc này, gã không thể phái người đi khảo nghiệm nữa. Những người này đối đầu với nam tử mặc khôi giáp đỏ, khác nào chịu chết khi chưa kịp bắt đầu. Bởi vậy, gã nhất định phải tự mình ra tay. Diệp Viêm không giấu giếm gì nữa, cốt kiếm bộc phát ra hỏa quang, một luồng tà khí âm thầm quét ra, Diệp Viêm vung một kiếm chém về phía nam tử mặc khôi giáp đỏ. Cốt kiếm va chạm với huyết kiếm của nam tử mặc khôi giáp, sức mạnh kinh khủng phát tiết ra. Khi kiếm bổ xuống, Diệp Viêm thực sự bị giật mình mà lùi lại mấy bước. Cũng may, Diệp Viêm kịp ổn định thân hình, không lộ ra sơ hở. Gã lại giơ kiếm lên, cùng nam tử khôi giáp quyết chiến. Tuy thực lực của Diệp Viêm rất đáng sợ, nhưng khi đấu với nam tử mặc khôi giáp đỏ, thì gã lại rơi vào thế hạ phong. Sau vài chiêu, gã đành phải chuyển sang bị động phòng ngự. Mọi người nhìn trợn mắt há hốc miệng. Lúc này, nam nhân quấn băng vải bên kia đã được Kỳ Thanh Bạch chữa trị, đã đứng dậy được. Y thuật của Kỳ Thanh Bạch này thật kinh khủng, không hổ danh là truyền nhân của Dược Thánh. Cầm kiếm nữ không khỏi cảm thán. Nam nhân cuốn băng vải thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm, gầm lên nói. Tên đó lợi hại vô cùng, Diệp Viêm đại nhân cũng không địch nổi. Ta sẽ cùng nhau chiến đấu trợ giúp Diệp Viêm đại nhân. Nếu lỡ Diệp Viêm đại nhân bại, thì con quái vật kia sẽ giết hết chúng ta. Cùng nhau lên đi. Nhìn kiếm khí bay tứ tung, sắc mặt của Thương Lan Phúc tái nhợt, mặc dù được Phan Lâm chỉ điểm, Thương Lan kiếm pháp của gã cũng coi như đã đại thành. Nhưng trận chiến ở cấp bậc này, gã cũng không phải là một con tôm nhỏ, căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Thế nào, ngươi không dám sao? Nếu không dám thì chỉ có thể chờ chết. Nam nhân quấn băng vải nói, chúng ta cùng nhau lên đi. Phan Lâm liếc nhìn Diệp Viêm đang dần rơi vào thế hạ phong, trầm giọng nói. Được, dù sao cũng chết, không bằng đấu một trận đi. Làng già cũng lập tức đưa ra quyết định. Đám người đều bước lên phía trước. Nam nhân cuốn băng và Kỳ Thanh Bạch cũng lần lượt đi lên. Nhưng ngay khi Phan Lâm vừa chuẩn bị động thủ, thì một thanh kiếm bất ngờ đâm vào ngực Phan Lâm. Làng già và cầm kiếm nữ theo sau Phan Lâm liền sửng sốt. Sư phụ! Thường Lan Phúc kinh hãi, vội vàng la lên. Chỉ thấy thanh kiếm được rút ra. Phan Lâm bị kiếm khí phát ra từ trong kiếm thổi bay, nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu tươi. Nhìn lại chính là nam nhân cuốn băng vải đâm hắn. Ngươi đang làm cái gì thế? Thường Lan Phúc cả giận rút kiếm. Ngươi làm gì sao? Giết người còn cần phải hỏi sao? Nam nhân quấn băng cười khẩy. Sư phụ của ta không thù không oán với ngươi. Sao ngươi lại làm như vậy? Thù sát thân, sao có thể là không oán được đây? Nam nhân quấn băng vải híp mắt, vươn tay cởi băng quấn quanh mặt, lộ ra khuôn mặt chính là Thương Lan Thiên Tuyệt. Tuy rằng khuôn mặt này vô cùng xấu xí, đầy vết lồi lõm, nhưng tổng thể lại chính là Thương Lan Thiên Tuyệt. Cái gì? Cầm kiếm nữ kinh hãi lui về phía sau hai bước, cơ hồ không tin vào mắt mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Làng Gia cảm thấy có gì đó không ổn, cau mày trầm giọng hỏi. Người này rõ ràng đã bị Lâm Tiên Sinh giết chết ở tầng 1 rồi, tại sao hắn vẫn còn sống? Ta nhớ rõ ràng, ta đã phá hủy mệnh mạch của cơ thể hắn ta, tại sao hắn ta vẫn còn sống? Cầm kiếm nữ run rẩy nói. Đám người Lang Gia liền nhíu mày, nhưng đương nhiên bọn hắn không tin lời cầm kiếm nữ. Nếu là do cầm kiếm nữ giết, Thương Lan Thiên Tuyệt sao lại tấn công Phan Lâm? Và lại, với thực lực của cầm kiếm nữ, không thể nào giết được Thương Lan Thiên Tuyệt. Sở dĩ cô ta nói như vậy là bởi vì không muốn Thương Lan Phủ đổ hận lên đầu Phan Lâm. Nếu như huyết mạch bị hủy, người bình thường không thể cứu được, nhưng nếu là truyền nhân của Dược Thánh, vậy chưa chắc là không thể. Lang Gia thầm ý nhìn Kỳ Thanh Bạch nói. Là ngươi cứu sao? Cầm kiếm nữ nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Bạch hỏi. Thường Lan võ thần đã từng giúp sư phụ ta, ta làm như vậy cũng coi như báo đáp ân tình của Thường Lan võ thần. Kỳ Thanh Bạch bình tĩnh nói. Mọi người đều im lặng, sắc mặt khó coi. Thường Lan Thiên Tuyệt, ngươi thật biết chọn thời cơ. Bây giờ địch nhân đã giáp mặt, còn ra tay đánh lén. Ngươi sợ là chúng ta chết chưa đủ nhanh sao? Phan Lâm ôm ngực ho lên vài tiếng rồi đứng dậy, trong miệng còn phun ra máu đen, toàn thân vô cùng yếu ớt. Trong mắt của ta, không có cái gì là gọi địch nhân cả. Chỉ cần có thể giết ngươi, còn lại mọi thứ ta đều có thể từ bỏ. Thường Lan Thiên Tuyệt cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ khoái chí vì báo được thù. Vậy ngươi quá tự tin rồi. Ta giết ngươi một lần, ta cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Ngươi sao đấu lại ta chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thật vậy sao? Thường Lan Thiên Tuyệt híp mắt. Ngươi xác định còn có thể giết ta sao? Lời này vừa rơi xuống, Phan Lâm đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu đen. Vết máu rơi trên mặt đất, lập tức phát ra những tiếng lèo xèo, khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Mọi người quá sợ hãi. Sư phụ, trúng độc. Thường Lan Phúc tái mặt kinh hãi. Kỳ Thanh Bạch đưa cho ta độc do Dược Thánh luyện chế, bảo ta bôi lên kiếm. Một kiếm vừa rồi đã để Dược Vương kịch độc thấm vào nội tạng của ngươi rồi. Tiểu tử, không thuốc nào cứu được ngươi nữa rồi. Thường Lan Thiên Tuyệt thấp giọng cười một tiếng, khoái ý trong mắt càng đậm hơn. Đám người đều bị sốc, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Dược Thánh kịch độc sao? Xong rồi, chỉ sợ không ai có thể cứu hắn. Sư phụ! Thường Lan Phúc muốn nói lại thôi, cầm kiếm nữ bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Phan Lâm, hốc mắt đỏ bừng. Phan Lâm lại há miệng, không ngừng phun ra máu đen, sắc mặt tái nhợt, hình như mắc bệnh nan y. Lang Gia bên cạnh nhíu chặt mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không chút do dự khiêu chiến với Thương Lan Thiên Tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn phải vì mình suy nghĩ một chút, dù sao Phan Lâm cũng đã lợi dụng bọn họ. Lần này, ta chỉ giết hai người, tên họ Phan này và cầm kiếm nữ. Nếu như các ngươi thức thời thì ngoan ngoãn tránh ra, nhất là ngươi, Thương Lan Phúc, tên khốn kiếp. Ngươi còn bái người như hắn làm sư phụ. Thương Lan phủ của chúng ta bị ngươi làm cho ô nhục rồi. Thương Lan Thiên Tuyệt tay cầm kiếm đi tới, chán ghét nhìn Thương Lan Phúc. Một ngày vi sư, trung thần vi phụ. Thương Lan Thiên Tuyệt muốn động đến sư phụ ta thì bước qua xác ta trước. Thương Lan Phúc quát, trực tiếp dương kiếm nghênh chiến. Khốn kiếp, tạp chủng mà cũng dám khiêu chiến ta sao? Thật nực cười. Thương Lan Thiên Tuyệt tức giận, lại gật đầu lia lịa. Được, được lắm. Đã như vậy, ta sẽ tiêu diệt sạch các ngươi, thay mặt phụ thân tống khứ thứ xác rưởi vô dụng như ngươi khỏi phủ. Nói rồi, Thương Lan Thiên Tuyệt giơ kiếm xông về phía Thương Lan Phúc. Chớ đắc ý, kiếm của ta cũng chưa chắc thua ngươi. Thương Lan Phúc giơ kiếm lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Hai người thi triển Thương Lan kiếm thuật, kiếm khí bay lượn như sóng, xung kích lẫn nhau. Đôi bên ngươi tới ta đi, kiếm khí triển miên, kiếm chiều mãnh liệt sắc bén. Nhưng cứ đánh nhau, thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ. Kiếm chiều của Thương Lan Phúc hoàn mỹ, hầu như không có một chút khiếm khuyết nào. Mặc dù sức mạnh phi thăng không mạnh bằng Thương Lan Thiên Tuyệt, nhưng cũng miễn cưỡng đỡ được. Ánh mắt gã sắc bén, nhắm vào khuyết điểm trên người của Thương Lan Thiên Tuyệt. Một kiếm đánh tới, hô hấp của Thương Lan Thiên Tuyệt bỗng nhiên gấp gáp, vội vàng đỡ đòn. Tuy đỡ kiếm nhưng công kích lại trở nên hỗn loạn. Thấy vậy, Thường Lan Phúc tiếp tục phát khởi thế công, một chiêu một kiếm của gã công thủ vừa vặn. Kiếm chiều trôi chảy, rất mượt mà, rất đẹp mắt. Ngược lại là Thương Lan Thiên Tuyệt, càng về sau càng hỗn loạn. Vào thời khắc mấu chốt, luôn bị Thương Lan Phúc bắt được sơ hở mà phát động công kích. Mỗi lần xảy ra đều khiến cho hắn ta ứng không xuể. Cũng không lâu lắm, trên người Thương Lan Thiên Tuyệt lại có mấy vết kiếm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thua. Tốt, tốt lắm. Lang gia kêu lên một tiếng tán thưởng. Thương Lan Thiên Tuyệt thần sắc kinh ngạc, không thể tin nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc. Thương Lan kiếm pháp của ngươi, từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Không phải kiếm pháp của ta tốt, mà là do kiếm pháp của ngươi quá kém. Thương Lan Phúc hừ lạnh một tiếng nói. Tên khốn nạn, dám coi thường ta sao? Thương Lan Thiên Tuyệt vô cùng tức giận, muốn tái chiến, nhưng vào lúc này, Kỳ Thanh Bạch đứng ở phía sau, đột nhiên hét lớn. Thương Lan đại nhân, đừng nóng này, kiếm pháp của người này hơn ngươi, càng hấp tấp càng không hạ được hắn. Vậy ngươi có biện pháp gì? Thường Lan Thiên Tuyệt quay đầu buồn bực hỏi. Đơn giản. Kỳ Thanh Bạch nhàn nhạt nói, sau đó vung tay về hướng Thường Lan Thiên Tuyệt. Một lượng lớn ngân châm xuyên qua Thường Lan Thiên Tuyệt. Trong nháy mắt, khí tức của Thường Lan Thiên Tuyệt bắt đầu tăng vọt. Những ngân châm này đều được sư tôn bôi một loại dược, giúp tăng thực lực. Những ngân châm này đủ để nâng thực lực của ngươi lên một bậc. Dưới cấp bậc thiên nhân, ngươi có thể coi là người vô địch rồi. Kỳ Thanh Bạch nhàn nhạt nói. Cái gì? Thương Lan Phúc và những người khác đều sừng sốt. Tốt, tốt lắm. Thương Lan Thiên Tuyệt vui mừng khôn xiết, cười to nói. Giết xong tên khốn kiếp này, ta sẽ cùng Diệp Viêm đại nhân đi thu dọn đống đá vụn kia. Nói rồi hắn giơ kiếm bước tới. Một luồng khí tức đáng sợ ập tới. Mọi người kinh ngạc lùi lại. Ai cũng đều lúng túng, không biết phải làm sao. Thường Lan Phúc nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào khác đành xông lên giao chiến cùng hắn. Mặc dù kiếm chiêu của Thường Lan Thiên Tuyệt vẫn đầy sơ hở, nhưng dựa vào uy năng dược chất khiến cho Thường Lan Phúc đỡ đòn đều vô cùng khó khăn. Mà kiếm của gã chém vào trên người của Thường Lan Thiên Tuyệt, người của Thương Lan Thiên Tuyệt lại không hề bị thương gì mấy, chỉ là một vế khá nông. Tăng thực lực này thật đáng sợ, cút ngay cho ta. Thương Lan Thiên Tuyệt gầm lên một tiếng, kiếm hung hăng chém tới. Thương Lan Phúc vội vàng đỡ đòn, lưỡi kiếm va chạm vào nhau, kiếm khí nổ tung tràn ra bốn phía. Thương Lan Phúc bay ra ngoài, nôn ra máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. Kiếm trong tay gã cũng vỡ tan tành thành trăm mảnh. Cái gì? Mọi người ngẩn ra, một lực 10 lần, kiếm chiêu của Thương Lan Thiên Tuyệt, tuy rằng không bằng Thương Lan Phúc, nhưng sức mạnh lại cường hãn. Cái gọi là kiếm chiêu này, kỳ thực cũng không còn quá quan trọng nữa. Kỳ Thanh Bạch chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn, trên mặt không vui, cũng không buồn. Dược tăng thực lực của ngươi, có chút thú vị. Thương Lan Thiên Tuyệt liếc nhìn kiếm trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm hung ác, sau đó đi về phía Thương Lan Phúc bên kia. Thường Lan Phúc híp mắt, muốn đứng lên đánh tiếp, nhưng gã đã không thể đứng dậy nổi nữa. Một kiếm đó sợ là đã đủ để phá vỡ khí mạch của gã rồi. Cầm kiếm nữ và lang gia sắc mặt đại biến, đồng loạt tiến lên. Nhưng đúng lúc này, có lẽ ngay cả bọn họ cũng không thể ngăn cản được Thương Lan Thiên Tuyệt. Tránh hết ra, ta tới. Lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 653 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.